Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 8 chương tự làm bậy không thể sống. Tô Hoản buông lỏng tay ra chung tràn đầy bụi gai quái ngư. Khóe mắt không có một giọt lệ, có chỉ là quật cường. Thấy hắn phẩy tay áo bỏ đi, ván này là mình thắng. Tiểu Chiêu chưa từng gặp đã đến như vậy đẫm máu cảnh. Tiểu thư chẳng lẽ điên rồi sao? Nhìn thấy trên tay nàng vẫn như cũ ở chảy máu, vội vã lấy thủy đến vì nàng thanh lý vết thương, sau đó kéo xuống vạt áo vì Tô Oản băng bó vết thương. Phòng bếp nhân đô tàn, Kỳ Hàn không có tâm tình cùng người chè chén, dặn quản gia nếu như thân đồ tuấn tới gọi hắn lại lộn trở lại đi. Kỳ Hàn thì trực tiếp đi thư phòng xử lý quân vụ. Lúc này sợ rằng chỉ có công vụ có thể làm cho lòng của nàng bình tĩnh trở lại. Vô ý thoáng nhìn án thư thượng dày hậu một sấp binh thư. Đột nhiên nhớ lại Tô Oản nghiên đọc kia bản thô tục binh thư. Vừa nghĩ tới phòng bếp trong vòng Tô Oản cử động, trong lòng không khỏi phẫn hận lại khởi. Tô Oản luôn luôn lần nữa khiêu chiến hắn uy nghiêm, Kỳ Hàn hoàn toàn không có ý thức đến vô hình chung. Bất kể là yêu còn là hận, Tô Oản đã có thể ảnh hưởng đến nỗi lòng hắn, quấy kia trong lòng một cái đầm nước ao. Kỳ Hàn đem tay sờ tiến bên hông, từ hông gian sờ ra một quả bạch ngọc bình thuốc, này bên trong chính là giải độc ngọc lô. Hắn cũng nhớ kia đầu hổ ngư kinh thư thế nhưng có độc. Nghĩ khởi kia bị thứ nhuộm đầy máu tươi tay, nếu như không hiểu độc sợ rằng hội phế bỏ, thực sự là tự làm bậy không thể sống. Tô Hoản cùng Tiểu Chiêu kiền một ngày sống, ở phòng bếp dùng qua thô giáp thức ăn, về tới củi phòng, Lang Vương phủ vừa củi trái lại rất lớn rất rộng sường. Trong mắt nhìn lại khắp nơi đều là cỏ khô đống, Tiểu Chiêu vì Tô Hoản cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là thừa tướng chi nữ lại cũng bị biếm làm thiếp. Không chỉ thụ nô dịch, còn muốn ngủ liên sàng cũng không có vợ củi. Tiểu Chiêu thấy Tiểu Thư yên lặng không nói. Hình như ở yên lặng chịu đựng Lang Vương bất công, không khỏi vì tiểu thư vị lai lo lắng, thở dài một hơi, vươn tay đem cỏ khô ôm cùng một chỗ, trải thật dày một tầng cỏ khô, các nàng cũng coi như có cư trú nơi. Tô Oản tay tê dại sưng đau, đã có một chút sưng đỏ. Tiểu Chiêu thấy tiểu thư thống khổ mô dạng, may mắn nàng tùy thân đô hội mang theo trị liệu ngoại thương thuốc mỡ. Tiểu thư bây giờ đại thương tiểu thương không ngừng, này một lọ thuốc mỡ rất nhanh liền cần dùng hết, cẩn thận vì Tô Oản đồ bôi thuốc cao, bây giờ cũng không có vương phi đãi ngộ, Tô Oản hai tay lại bị thương, chỉ là đơn giản giúp nàng trà lau thân thể, vừa rồi hầu hạ Tô Oản ngủ hạ, đêm yên tĩnh được làm cho lòng người quý, Tô Oản nằm ở cỏ đôi trên ngủ không được. Vẫn nhẫn trên tay truyền đến như vạn kiến thức cốt bình thường ngứa đau. Ngân răng đều phải cắn nát, hai tay đang làm trên cỏ quả cọ, vải xô bị cọ rụng, cọ rách da thịt, đô chảy ra máu đến. Cái loại đó ngứa đau quả thực là sống không bằng chết. Trong miệng phát ra trận trận khinh thường, thật là nhột, đau quá, nằm ở cách đó không xa Tiểu Chiêu. Nguyên vốn đã ngủ, mê sương mù mơ hồ nghe thấy tiểu thư hô nhỏ, vươn tay móc ra hộp quẹt, đốt ánh đèn, đem ánh đèn để đặt chỗ cao. Dù sao nơi này là vựa củi, đi tới Tô Oản bên người, thấy tiểu thư một bộ thống khổ thần tình, trong miệng vẫn nói lảm nhảm, kia cỏ khô thượng đã dính đầy vết máu, đè lại Tô Oản tay khóc lớn lên, lúc trước này song mỹ lệ tay dùng để đánh đàn vẽ tranh. Bây giờ vết thương buồn thiêu, tiểu thư, không muốn lại cọ, không muốn lại cọ. Tô Oản cũng khống chế không được chính mình. Nàng đã sắp chịu đựng không nổi ngứa đau hành hạ, hận không thể đem hai tay đoá rụng. Hồ nhỏ đào, Tiểu Chiêu, kia quái ngư đâm bị thương có độc, ta mau không nhịn được, ngươi mau dùng gậy gỗ đem ta đánh ngất xỉu. Tiểu Chiêu trong mắt vệt nước mắt, thẳng lắc đầu, bất. Ta không thể thương tổn tiểu thư, Tô Oản hung hăng cắn răng. Nàng phát quá lời thề tuyệt đối sẽ không đơn giản rơi nước mắt. Thế nhưng hắn chống không lại vạn kiến thức cốt, nàng không muốn mất đi hai tay. Nàng không cam lòng, Tiểu Chiêu, mau a, đem ta đánh ngất xỉu mới là cứu ta. Sau đó ngươi đi thư phòng tìm Kỳ Hàn, kia quái ngư là hắn làm ra, hắn nhất định sẽ có giải dược, ngươi chỉ nói là ta nhượng ngươi cầu hắn, cái khác cái gì cũng không muốn nói, Tiểu Chiêu mới hiểu được Tô Oản ý đồ. Thế nhưng nàng không hạ thủ, Tiểu Chiêu, nếu như ngươi không muốn làm cho ta bị khổ, cũng nhanh chút đánh ngất xỉu ta, mau a, nơi này là vựa củi, khắp nơi đều có thể tìm được gậy gỗ. Tiểu Chiêu hoang mang sờ nổi lên một cây gậy gỗ, thu lại không được đang run rẩy. Nàng không hạ thủ, đó là nàng từ nhỏ cùng đến lớn tiểu thư. Nhanh một chút, Tiểu Chiêu nhìn thấy tiểu thư thống khổ mô dạng, cắn răng, nhẫn tâm đánh đi xuống. Tô Oản hôn mê bất tỉnh, Tiểu Chiêu đạp ánh trăng, lảo đảo một đường cầu khẩn thủ vệ phương mới tìm được thư phòng. Kỳ Hàn suốt đêm xử lý công sự kia đều là chuyện thường. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt thư phòng ánh nến vẫn như cũ sáng. Tiểu Chiêu luống ca luống cuống gõ Kỳ Hàn cửa thư phòng. Vương gia, cầu ngài cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi. Kỳ Hàn đã nghe thấy bên ngoài phòng đi lại thanh, nhìn kia án kỷ thượng màu trắng bình ngọc, đúng như chính mình sở liệu nghĩ vậy. Nàng quả nhiên đến cầu chính mình, ở cứng rắn tâm cũng chống không lại vạn kiến cắn tâm đau đớn. Kỳ Hàn thanh âm vẫn như cũ âm hàn, hướng về phía ngoài cửa phòng hô, vào đi, Tiểu Chiêu đi vào, trực tiếp liền quỳ ở trên mặt đất, cầu vương gia ngài cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta đi. Lạnh giá con ngươi nhìn trên mặt đất Tiểu Chiêu, một bộ đầy bụi đất mô dạng, một thân bụi bặm, cũng không biết ngã bao nhiêu mỗi người té ngã mới đi đến nơi đây. Là chủ tử của ngươi nhượng ngươi tới cầu ta sao? Thanh âm u thiệp làm cho người ta run rẩy, không hề thương tiếc ý. Tiểu Chiêu còn nhớ tiểu thư đã phân phó, chỉ nói là tiểu thư làm cho mình đến cầu hắn, cái khác cái gì cũng không muốn nói. Tiểu Chiêu gật đầu nói, là tiểu thư nhà chúng ta nhượng Tiểu Chiêu đến cầu vương gia, nghe thấy Tiểu Chiêu lời. Kỳ Hàn khóe miệng vung lên hài lòng độ cung. Hết chương.